Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 743, đến Thất Tinh Thành. Ngô Kiến Nhân huynh muội gặp Vương Thần đem Linh Ngọc giao cho Hứa Phong, đều hiện lên một vòng ý cười. Tốt, tiện nhân huynh, đổ ước đã đạt thành. Bây giờ nói tỉ thí cước trình sự tình đi. Chúng ta từ chỗ nào bắt đầu, đến nơi nào kết thúc? Vương Thần quay người, ánh mắt nhìn về phía Ngô Kiến Nhân hai huynh muội. Đáng chết, người mới là tiện nhân. Ngô Kiến Nhân âm thầm cắn răng, đối Vương Thần xưng hô thế này hết sức không vừa lòng. Bất quá không có biểu lộ ra, lạnh nhạt cười nói, chúng ta từ dưới chân bắt đầu, một mực hướng phương bắc bay về phía. Tại Bắc Đấu Tông chân núi, có một tòa Thất Tinh Thành. Thất Tinh Thành cũng là chúng ta mục đích lần này địa. Chúng ta liền lấy Thất Tinh Thành làm điểm cuối. Ai tới trước đạt Thất Tinh Thành, coi như người nào thắng. Vương huynh đệ nghĩ như thế nào? Cái này, Hứa Phong cùng Lý Vũ Dương nghe vậy cũng nhịn không được nhíu mày. Cái này Ngô Kiến Nhân rõ ràng là khi dễ Vương Thần. Dưới mắt đến Thất Tinh Thành, còn có 50 đến 60 tỷ bên trong lộ trình. Bình thường linh thủy cảnh võ giả, chính là toàn lực đi đường, cũng muốn nửa tháng. Vương Thần dù cho bộ pháp bất phàm, có thể tăng thêm tốc độ, nhưng lộ trình quá xa, lấy hắn linh khí không có khả năng trèo chống đến Thất Tinh Thành. Đến lúc đó vô luận như thế nào thắng lợi đều là Ngô Kiến Nhân. Có thể, ta không có vấn đề. Vương Thần gật đầu, Vương huynh đệ ngươi, Hứa Phong muốn nói lại thôi. Hắn mặc dù nhận định Vương Thần thất bại, nhưng cũng không tốt nói cái gì. Dù sao hai người đã lập xuống đổ ước, hắn cũng không dễ chịu nhiều can thiệp. Vương Thần nhìn một chút Hứa Phong, cũng không nói gì, mà là hướng hắn mỉm cười. Dựa theo đổ ước, ta trước phong ấn 7 thành linh khí. Ngô Kiến Nhân nói chuyện, ở trên người đập mấy lần, phong ấn đại bộ phận linh khí, không nhiều không ít. Vừa vặn 7 thành, ta cho ngươi thêm một tầng phong ấn. Lý Vũ Dương tiến lên một bước, tại Ngô Kiến Nhân trên thân đánh ra mấy đạo pháp quyết, lưu lại linh khí của mình khí tức. Hắn làm như vậy cũng không thể chân chính phong ấn Ngô Kiến Nhân trên người linh khí, nhưng là cái sau một khi xông mở phong ấn, liền sẽ đem Lý Vũ Dương khí tức tách ra. Cái này cũng liền đại biểu Ngô Kiến Nhân thua. Ngô Kiến Nhân cũng không phản kháng, mặc cho Lý Vũ Dương hành động, liền xem như chỉ dùng 3 thành linh khí, hắn cũng có niềm tin tuyệt đối sẽ thắng. Xuất phát, Ngô Kiến Nhân đi đầu một bước phóng ra, khóe miệng ý cười càng đậm. Vương Thần cũng phóng ra bước chân, không có buông ra toàn bộ tốc độ, liền sâu sau lưng Ngô Kiến Nhân cách đó không xa. Ha ha, chúng ta cũng đi thôi. Hứa Phong 3 người cũng theo sau, bọn hắn đi chậm hơn, cùng sau lưng Vương Thần treo. Khanh khách, Vương huynh đệ cố lên, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ thắng. Ngô Dĩnh Phượng cười phân như hoa, tại Vương Thần phía sau hô một cuống họng. Hai người tỉ thí bắt đầu. Ngay từ đầu Ngô Kiến Nhân cũng không sốt ruột, không nhanh không chậm đi đường, chỉ là dẫn trước Vương Thần một bậc. Trong lòng của hắn cho là mình tất thắng, coi như mình vận dụng 3 thành linh khí, tốc độ cũng không thể so với Vương giả 6 tầng võ giả chênh lệch. Vương Thần càng không nóng nảy, trên đường đi cùng Hứa Phong cười cười nói nói, phảng phất quên đi đổ ước sự tình. 2 ngày thời gian, một đoàn người một mực bảo trì cái tốc độ này, không sai biệt lắm đuổi đến 200 ức bên trong lộ trình, có chừng 1/3. Hứa Phong bọn người đối Vương Thần lau mắt mà nhìn. Cái sau tốc độ so với bọn hắn trong tưởng tượng thực sự nhanh hơn nhiều, mà lại thư giãn thích ý, còn giống như không có đem hết toàn lực. Ngô Kiến Nhân có chút nóng nảy, quay đầu nhìn thoáng qua nhàn nhã Vương Thần, âm thầm cân nhắc, không được, tiểu tử này có gì đó quái lạ. Nếu là nhanh đến mục đích thời điểm, tốc độ của hắn đột nhiên bạo phát coi như không ổn. Ngô Kiến Nhân nghĩ tới đây, dưới chân bắt đầu gia tăng tốc độ, trong nháy mắt liền biến mất tại Vương Thần 4 người trong mắt. Gia tốc sao? Vương Thần hơi nhếch khóe môi lên, bước chân cũng tăng nhanh mấy phần tốc độ, Không bao lâu sau, Công Phu liền đuổi kịp Ngô Kiến Nhân. Xa xa ở sau lưng của hắn treo. À, còn có thể gia tốc. Hứa Phong cùng Lý Vũ Dương liếc nhau. Đều thấy được trong mắt đối phương giật mình. Vương Thần lúc này tốc độ đã tương đương với vương giả 3-4 tầng võ giả toàn lực đi đường. Nhưng nhìn bộ dáng của hắn, vẫn là giống như lúc đầu. Không thấy chút nào phí sức. Trách không được tiểu tử này dám lập xuống đổ ước. Nguyên lai tốc độ vậy mà nhanh như vậy. Ngô Dĩnh Phượng mày liễu đứng lên. Nhìn xem Vương Thần bộ pháp. Ngăn không được ánh mắt tham lam. Hừ, thế mà cùng lên đến. Ta nhìn ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Ngô Kiến Nhân sắc mặt khinh thường. Quay đầu nhìn thoáng qua. Tiếp tục bảo trì cái tốc độ này. Hắn cảm thấy Vương Thần mặc dù chạy tới. Nhưng là về sau người tu vi. Nhất định không kiên trì được quá lâu. Thời gian sói mòn. Một ngày trôi qua. Vương Thần y nguyên nhẹ nhõm rơi sau lưng Ngô Kiến Nhân. Khá lắm. Hứa Phong ánh mắt nhìn về phía Vương Thần. Gặp hắn thần sắc bình tĩnh. Trong lòng đột nhiên có một loại ảo giác. Cảm thấy cái sau có thể sẽ thắng. Bất quá chợt lại lắc đầu. Phủ nhận ý nghĩ này. Phong ca. Không thể không nói. Người nhận biết người bạn này đích thật là một thiên tài. Ta nhìn hắn vô luận là nhục thân vẫn là tu vi. Căn cơ đều phi thường kiên cố. Chính là đồng cấp thần cảnh võ giả. Cũng không nhất định có thể so sánh được hắn. Tiểu đệ không thể không bội phục Phong ca ánh mắt. Ách ha ha. Hứa Phong nghe vậy gượng cười hai tiếng. Hắn cùng Vương Thần sở dĩ có thể kết bạn. Đầu tiên là bị hắn một bộ quyền pháp hấp dẫn. Sau đó là uống rượu uống ra tình cảm. Cảm giác tương đối hợp ý. Bình tĩnh mà xem xét. Đào đi Vương Thần quái dị quyền pháp cùng bộ pháp bên ngoài. Hắn cũng không có nhìn ra cái sau có cái gì điểm đặc biệt. Không được. Nhất định phải tại đến Thất Tinh Thành trước đó vứt bỏ tiểu tử này. Dạng này mới có thể 100% khóa chặt thắng cục. Ngô Kiến Nhân lại tăng nhanh tốc độ. Trong lòng của hắn không hiểu cảm giác được bất an. Bởi vì nơi đây khoảng cách Thất Tinh Thành còn sót lại hơn 100 triệu bên trong lộ trình. Hắn điều động toàn thân linh khí. Đem tốc độ phát huy đến cực hạn. Lúc này tốc độ đã không thể tại vương giả 6-7 tầng võ giả toàn lực đi đường. Hắc hắc, lần này có thể gối cao không lo. Ngô Kiến Nhân nhìn xem sau lưng không có một ai. Lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Hắn có tự tin, mình toàn lực đi đường tình huống dưới. Tiểu tử kia tuyệt đối theo không kịp. Ai u, tiện nhân huynh tốc độ thật sự là siêu phàm nhập thánh nha. Ngô Kiến Nhân hảo tâm tình không có tiếp tục 3 giây đồng hồ. Liền bị một đạo trêu chọc thanh âm đánh vào đáy cốc. Thanh âm thanh thúy rõ ràng. Ngay tại hắn bên tai quanh quẩn. Người đầy không có khả năng. Ngô Kiến Nhân quay đầu. Lập tức mở to hai mắt nhìn. Chỉ gặp Vương Thần khoanh tay. Giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Thần thái nhẹ nhõm tự nhiên. Không có lộ ra nửa điểm vẻ mệt mỏi cùng phí sức. Hắc hắc. Vương Thần nhếch miệng cười một tiếng. Cũng không để ý tới đối phương. Vẫn như cũ không nhanh không chậm phi hành. Đáng chết. Đáng chết. Ta cũng không tin ngươi có thể đuổi theo ta. Ngô Kiến Nhân mài răng. Ở trong lòng âm thầm gào thét. Đồng thời dùng ra bú sữa mẹ khí lực. Đem tốc độ tăng lên tới 12 thành. Lại tăng lên một phần tốc độ. Một canh giờ. Hai canh giờ. Đây không có khả năng. Không có khả năng. Ngô Kiến Nhân sắc mặt khó coi. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Vương Thần có thể lấy loại tốc độ này kiên trì 2 canh giờ. Lợi hại nha. Phong ca. Cái này Vương Thần tiểu huynh đệ thật sự là khó lường nha. Tại sao ta cảm giác hắn mới là người thắng sau cùng. Ở hậu phương Lý Vũ Dương đối Vương Thần khen không dứt miệng. Hắn hiện tại ngược lại cho rằng Vương Thần có thể thắng. Hiện tại thắng bại thật đúng là khó mà nói. Hứa Phong cũng gật đầu. Ngô Dĩnh Phượng gương mặt xinh đẹp trắng bệch. Nàng hiện tại không cười được. Mắng thầm. Đáng chết. Chúng ta bị lừa rồi. Không nghĩ tới tiểu tử này ẩn tàng sâu như vậy. Ban ngày qua đi. Màn đêm buông xuống. Bởi vì đổ ước quan hệ. Đám người không có nghỉ ngơi. Mà là một mực tại đi đường. lấy bọn hắn loại tốc độ này, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, trước hừng đông sáng nhất định có thể đuổi tới Thất Tinh Thành. Hô hô, Ngô Kiến Nhân hơi có chút thở dốc, cao cường như vậy độ đi đường, hắn có chút không kiên trì nổi. Dù sao hắn bị phong ấn đại bộ phận linh khí, kiên trì, ta nhất định sẽ thắng. Ngô Kiến Nhân miệng đắng lưỡi khô, cắn răng kiên trì ở. Trong đêm tối, Vương Thần dương mắt nhìn một chút Ngô Kiến Nhân, nhưng trong lòng không có đồng tình đối phương. Bằng vào lịch duyệt của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra, cái này Ngô Kiến Nhân nhân phẩm không ra thế nào đĩa. Hô hô hô, thời gian trôi qua, Ngô Kiến Nhân choáng đầu hoa mắt, không thể không thả chậm một chút tốc độ. Hắn đang âm thầm xúc tích lực lượng, lấy ứng phó sau cùng bắn vọt. Sáng sớm, ngày mới tảng sáng, phương đông xuất hiện ngân bạch sắc, mượn ánh sáng, Ngô Kiến Nhân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp bên ngoài mấy vạn dặm xuất hiện một tòa cự thành. Đúng là bọn họ lần này mục đích, Thất Tinh Thành. Siêu, tốt nhất bên thắng vẫn là ta. Ngô Kiến Nhân ngầm uống, đột nhiên gia tốc, tốc độ tăng mạnh gấp đôi, bay thẳng Thất Tinh Thành. Đối với bọn hắn cấp bậc này võ giả tới nói, mấy vạn dặm lộ trình chớp mắt đã đến. Chỉ cần một cái lắc thần công phu, hắn liền có thể đuổi tới Thất Tinh Thành. Đến, xoát xoát xoát, Vương Thần tâm niệm vừa động, đem hành giả bước vận chuyển tại đến cực hạn, liên tiếp phóng ra mấy chục bước, thân ảnh của hắn chuồn mấy lần, một đạo bóng trắng phát sau mà đến trước, rơi vào Thất Tinh Thành trên tường thành. Ha ha, ta thắng. Nhìn phía sau không gặp Vương Thần tung tích, lại nhìn xem gần trong gang tấc tường thành, Ngô Kiến Nhân ngửa mặt lên trời cười to. Hắc hắc, tiện nhân huynh, ngươi tựa hồ cao hứng quá sớm. Một đạo hài lòng tiếng cười từ phía trước truyền đến. Ngô Xây Hảo nghe tiếng mộng bức, hắn dương mắt nhìn lại, chỉ gặp Vương Thần không biết lúc nào đã rơi vào trên tường thành, hai tay phía sau, ánh mắt nhìn hắn mang theo chế giễu. Người người đáng chết. Ngô Kiến Nhân mắt tối sầm lại, suýt nữa một đầu từ không trung cắm xuống đi. Hắn nghiến răng nghiến lợi, đấm ngực phẫn hận. Ha ha, Hứa Phong ba người cũng đến. Lý Vũ Dương nói, xem ra cuộc tỉ thí này là Vương huynh đệ thắng. Vương huynh tốc độ phi phàm, Vi huynh bội phục, đây là ngươi. Hứa Phong sau đó đem túi chữ vật ném qua đi. Vương Thần tiếp nhận túi chữ vật, đem nó treo ở bên hông. Đáng chết tiểu tử, dám gạt chúng ta Linh Ngọc. Ngô Kiến Nhân huynh muội trong lòng đang rỉ máu. Đây chính là hai người toàn bộ gia sản. Bất quá khi Hứa Phong cùng Lý Vũ Dương trước mặt, hai người cũng không dám phát tác. Dù sao đổ ước là bọn hắn nói ra. Chúng ta vào thành đi. Lý Vũ Dương vung tay lên, bước đầu tiên bước vào Thất Tinh Thành. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, một đoàn người trực tiếp tiến vào Thất Tinh trong thành một cái phủ đệ. Tòa phủ đệ này là Lý Vũ Dương tư nhân phủ đệ. Tại cái này một vùng, có rất nhiều dạng này tán tu, ở chỗ này mua sắm trạch viện. Trong khoảng thời gian này Thất Tinh Thành trở nên dị thường náo nhiệt, bởi vì mặc kệ là Thất Tinh Quần Anh Hội, vẫn là Bắc Đấu Bí Cảnh, đều là tại Thất Tinh trong thành. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.